Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, Cự Mãng Chi Vương, được Xâm Nhiêm Vương cống hiến cho, đồng thời lập xuống tâm ma lời thề sau khi Yến Quy Lai cấp tốc điều chỉnh kế hoạch. Sau đó 3 ngày bên trong, do Phi Thiên Vương mang theo Yến Quy Lai định vị Mãng Châu, một đường đi tới, phân biệt chạy tới 10 tòa cự mãng tộc chiếm cứ thành thị. Mỗi đến một tòa thành thị, Yến Quy Lai thì sẽ mang theo Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Viên Hồng cùng Viên Cương, cùng với Xâm Nhiêm Đế Tôn, thông qua không gian trồng chất, chạy tới. Bất quá lần này, Yến Quy Lai cũng không có đứng ra, mà là do Xâm Nhiêm Vương đứng ra, do Hùng Đại Hùng Nhị, Viên Hồng cùng Viên Cương, cùng với Phi Thiên Vương phụ tá, từng cái thu phục 10 thành phố lớn. Mỗi thu phục một tòa thành thị, Yến Quy Lai liền đem trong thành phố nhân tộc từng nhóm trở về Thiên Đài Sơn, bao quát Phi Thiên Thành, Xâm Nhiêm Thành ở bên trong, hết thảy thành thị nhân tộc toàn bộ trở về Thiên Đài Sơn, do Thượng Quan Thiên Thu cùng với Tư Đồ Vạn Lý đến thống nhất điều phối, làm có nhân tộc toàn bộ bị trở về Thiên Đài Sơn. Giờ tổng cộng 12 tòa thành thị bên trong, nhân loại may mắn còn sống sót vượt quá 2 triệu, trong đó Nguyên Thanh Mộc Thành học viên cùng với thích hợp luyện đan người càng là cao tới 100 vạn số lượng. Đương nhiên, này 1 triệu người phần lớn là 3, 4 cấp bậc luyện đan sư, tiềm lực cũng không lớn bao nhiêu, không có thể trở thành quá cao cấp luyện đan sư. Bất quá, làm như luyện đan sư trợ thủ cũng tuyệt đối là thừa sức. Có này 1 triệu người, Thượng Quan Thiên Thu cùng với Tư Đồ Vạn Lý hoàn toàn có thể một lần nữa kiến tạo lên loài người luyện đan hệ thống. Cái đó quy mô tuy rằng không sánh được 100 năm trước thời điểm toàn thịnh, thế nhưng là cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Đặc biệt là một khi Yến Quy Lai có thể tìm được 2 viên lớn hoạt lạc đan, để Thượng Quan Thiên Thu cùng với Tư Đồ Vạn Lý khôi phục cửu phẩm cấp thấp luyện đan sư thực lực, vậy thì lại càng không đến hiểu rõ. Tuy rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục 100 năm trước 5, 6 phần 10 luyện đan quy mô, thế nhưng phải biết bây giờ cùng 100 năm trước so với, loài người chỉ còn dư lại 2, 3 phần 10, như vậy quy mô đã là tuyệt đối đủ. Quan trọng nhất chính là có Thượng Quan Thiên Thu cùng với Tư Đồ Vạn Lý ở, đỉnh cấp về mặt đan dược là tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu. Liên tiếp bận rộn 3 ngày 3 đêm, 12 tòa cự mãng tộc chiếm cứ chủ thành toàn bộ bị bắt. 12 tòa chủ thành bên trong tổng cộng hơn 2 triệu người loại toàn bộ vận chuyển về Thiên Đài Sơn. Cùng lúc đó, cự mãng tộc tổng cộng 20 triệu con dân, 12 triệu bộ đội chủ lực toàn bộ trở thành Yến Quy Lai tư binh, hoàn toàn lấy Yến Quy Lai mệnh lệnh là tối cao mệnh lệnh. Không chỉ như vậy, thu phục Mãng Xà tộc, 12 chủ tộc sau khi tiện thể còn thu phục Độc Xà tộc. Độc Xà tộc tuy rằng độc tính mãnh liệt, thế nhưng đáng tiếc chính là cự mãng tộc đều là không e ngại độc tố. Bởi vậy, cho tới nay, Độc Xà tộc đều là cự mãng tộc nô tộc. Đáng nhắc tới chính là 100 năm trước, cự mãng tộc nguyên bản chỉ có thập đại chủ tộc, thế nhưng trải qua Phúc Diệt Ma tộc một trận chiến sau khi, gần nhất 100 năm qua, lại có 2 đại cự mãng tộc quật khởi. Bởi vậy, giờ đến hiện tại, cự mãng tộc chủ tộc tổng cộng có 12 cái. 12 cái cự mãng chủ tộc đối ứng 12 cái rắn độc nô tộc. Này 12 lớn nô tộc phân biệt là Hải Xà tộc, Thái Phàn Xà tộc, Khuê Xà tộc, Mạn Ba Xà tộc, Hưởng Vĩ Xà tộc, Kim Hoàn Xà tộc, Ngân Hoàn Xà tộc, Sa Mạc Giác Xà tộc, Hổ Xà tộc, Nhãn Kính Xà tộc, Ngũ Bộ Xà tộc, Trúc Diệp Thanh tộc. Cùng cự mãng tộc không giống, Độc Xà tộc sinh dục năng lực vẫn là rất mạnh, bởi vậy về số lượng cũng nhiều vô cùng. 12 lớn rắn độc nô tộc tổng cộng có chủ lực chiến sĩ 120 triệu, bất quá tuyệt đại đa số đều chỉ có niết bàn cảnh giới thực lực. Cái này cũng là Độc Xà tộc sở dĩ là nô tộc nguyên nhân vị trí. Trong đó, 12 lớn rắn độc nô trong tộc, chỉ có một 120 vạn vương bài bộ đội, là võ hoàng cảnh giới. Cái đó số lượng chỉ có cự mãng tộc 1/10. Nhất làm cho Yến Quy Lai coi trọng, không phải này 12 triệu cự mãng tộc bộ đội chủ lực. Ở Yến Quy Lai trong mắt, hoàn toàn không có độc, chỉ là cái đau đầu. Sức mạnh lớn cự mãng tộc, kỳ thực giá trị không lớn. Cự mãng tộc bên trong, duy nhất có giá trị, chính là phi thiên cự mãng. Dựa vào siêu nhanh tốc độ, cùng với có thể vượt qua hết thảy địa hình phi thiên năng lực. Phi thiên cự mãng chiến thuật địa vị, cùng với chiến lược địa vị, đều vượt xa khỏi cái khác cự mãng tộc. So sánh mà nói, Yến Quy Lai càng trọng thị, kỳ thực là rắn độc nô tộc. Này 120 vạn vương bài bộ đội, mặc dù nói, đối đầu cự mãng tộc giờ, độc xà tộc độc tố, rất khó đưa đến quá tốt tác dụng, nhưng là, đối đầu những chủng tộc khác giờ, có thể không hẳn như vậy. Bởi vậy, Yến Quy Lai thu phục 12 lớn cự mãng tộc sau, liền tiếp nhận độc xà tộc toàn tộc, đặc biệt là này 120 vạn võ hoàng cảnh giới. Độc xà tộc vương bài chiến sĩ, càng là toàn bộ bắt. Trong đó, 20 vạn độc xà tộc vương bài bộ đội, bị Yến Quy Lai phân bố ở Thiên Đài Sơn Chu Vi. Phàm là không có trải qua đồng ý, một mình xông vào Thiên Đài Sơn Chu Vi. Trong phạm vi ngàn dặm hết thảy sinh vật, một mực độc giết chết. Cho tới mặt khác 1 triệu, tinh tuyển đi ra độc xà tộc vương bài bộ đội. Thì bị Yến Quy Lai sắp xếp ở dung trong động, toàn lực tu luyện, này chính là Yến Quy Lai chủ lực đại quân. 100 vạn rắn độc, hơn nữa là rắn độc bên trong độc nhất 12 chồng rắn độc. Mỗi người đều là võ hoàng cảnh giới. Một khi chiến tranh mở ra, Yến Quy Lai hoàn toàn có thể mang chi nuốt vào không gian thứ nguyên. Trực tiếp mang hướng về chiến trường. Dòng dã 1 triệu, võ hoàng cảnh giới rắn độc. Hơn nữa còn là loại kia kiến huyết phong hầu kịch độc xà tộc. Đột nhiên tiến vào âm u ẩm ướt. Thế nhưng linh khí nhưng rồi rào sắp hóa lỏng động đá. Này hơn triệu rắn độc thật sự hài lòng hỏng rồi. Hoàn cảnh như vậy, tuyệt đối là độc xà tộc lý tưởng nhất nơi ở. Trải qua thượng quan thiên thu, cùng với tư đồ vạn lý chọn lựa sau, Yến Quy Lai phân biệt đem 12 vạn võ hoàng cảnh giới võ giả đưa về cự mãng tộc chiếm cứ 12 tòa chủ thành. Phụ trách siêu tầm hoàng kim bạch ngân, châu báu đồ trang sức, cùng với tất cả nhân loại để lại có giá trị bảo vật. Liên tiếp 3 ngày, Yến Quy Lai bận bịu con mắt đều không thời gian nháy một cái. Vẫn bận 3 ngày 3 đêm, lúc này mới rảnh rỗi thở dốc một thoáng. Trở lại động đá, đem 100 vạn độc xà tộc tinh anh thả ra ngoài sau khi, Yến Quy Lai trở lại động đá góc nơi, uốn lượn ở lớn vô cùng kim sơn trên, chìm hôn mê đi. Sau một khắc, Nam Minh trong thành, Liễu Nhan ký túc xá bên trong, Yến Quy Lai mơ hồ mở hai mắt ra, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, bên ngoài hiện tại chính là ban ngày, hẳn là chính là giữa trưa thời gian. Mở rộng một thoáng lại lưng, trong phút chốc, từng trận kẽo kẹt tiếng vang từ Yến Quy Lai quanh thân vang lên, cảm thụ thân thể một cái tình hình. Trong phút chốc, Yến Quy Lai không khỏi sửng sốt. Yến Quy Lai nhớ rất rõ, ngay khi vừa mới ngủ trước, hắn còn chỉ là địa linh tầng 6 đây. Nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn cũng đã là địa linh tầng 8. Tuy rằng, này vừa cảm giác đầy đủ ngủ 3 ngày 3 đêm, nhưng dù cho như thế, ngủ một giấc liền tăng lên 2 tầng. Vẫn là quá khuếch đại đi. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai che ô cái bụng. Mặc dù nói vài bữa cơm không ăn, hắn cũng sẽ không cảm giác đói bụng đến phải hoảng. Thế nhưng 3 ngày 3 đêm, tích thủy chưa tiến vào, nhưng vẫn có chút đói bụng. Xốc lên hương thơm đệm chăn, Yến Quy Lai mặc vào giày, hướng ngoài túc xá đi đến. Ngủ lâu như vậy, phía bên kia lại bận bịu nhiều chuyện như vậy, hắn là nên hảo hảo khao một thoáng mình. Một đường rời đi ký túc xá, xuyên qua hành lang dài rằng rặc, rất nhanh Yến Quy Lai liền xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Hết chương.